Thập phương võ thánh, chương 238 giết 2. Góc truyện audio.com. Ngụy Hợp phát huy trọn vẹn chính mình cự lực, đem khối này tối thiểu nặng mấy trăm cân tảng đá, mang theo to lớn động năng hung hăng đập tới. Chu thần đi phía trái lóe lên, tránh đi khối này tảng đá lớn, lại không chú ý mặt bên trên mặt đất nhô ra một đoạn rễ cây già. Bả vai hắn đâm vào rễ cây bên trên, một cái lảo đảo té ngã trên đất, vết thương trên người, tại đây loại toàn lực chạy như điên trạng thái, sớm đã lại lần nữa nổ tung, máu chảy ồ ạt. Ngụy Hợp tiểu nhi, có bản lĩnh chính diện giết ta. Chấm, Chu thần quát chói tai một tiếng, khí huyết phun trào, nhưng sau lưng đáp lại không phải nói chuyện, mà là một khối cao cỡ một người hình vuông đá xanh. Đánh lấy hoành gào thét đập tới, trầm trọng tiếng xé gió bên trong. Hình vuông đá xanh cao tốc xoay quanh, hung hăng một thoáng, nện vào Chu thần vị trí chỗ ở, oanh. Mặt đất chấn động, tiếng vang nổ tung, Chu thần vị trí chỗ ở tóe lên mảng lớn dòng máu. Cả người hắn đều bị đá xanh đập trúng, đặt ở dưới đáy. Không có động tĩnh, Ngụy Hợp chậm rãi rơi xuống đất, đứng tại hơn 10 mét bên ngoài, nhìn đá xanh chỗ, hắn không có tới gần, mà là theo túi thuốc bên trong lấy ra trước đó dầu hỏa bình nhỏ, hướng phía trước ném một cái, đồng thời một cái tay khác đá đánh lửa, hướng phía trước quăng ra, phốc, mảng lớn dầu hỏa ở trên tảng đá phương rơi xuống. Sau đó bị đá đánh lửa tràn ra hỏa tinh mở ra. Một thoáng giấy lên, làm xong này chút, Ngụy Hợp lẳng lặng đứng ở một bên. Lại không động tác, chẳng qua là nhìn xem dầu hỏa chảy xuôi nhỏ xuống. Dần dần đem đá xanh cùng chung quanh bao trùm nhóm lửa. Ước chừng đợi mấy phút đồng hồ. Thế lửa càng lúc càng lớn. Phạm vi đã lan tràn đến xung quanh 7-8 mét. Oanh! Dưới tảng đá vừa mới tiếng nổ vang, Chu thần cuối cùng không kiên trì nổi, đánh cục đá vụn đảo ngược hướng hắn tật xông lại. Cùng một thời gian, Ngụy Hợp thân như quỷ mị về sau nhanh chóng thối lui, hai người một tiến một lui, ở giữa khoảng cách thủy chung duy trì tại hơn 10 mét, không thay đổi dài cũng không rút ngắn. Lúc này Chu thần vì giả chết, trên thân sớm đã nhiều chỗ bị nhen lửa, mà lại hắn tàn nhẫn chính là bên ngoài thân nổ tung vết thương, cũng bị hắn dùng nhiệt độ cao hỏa diễm cháy, triệt để ngừng lại chảy máu, lại thêm chữa thương dược có tác dụng. Hắn lúc này trạng thái ngược lại so với trước tốt hơn một chút. Tới a, giết ta à, ngươi không phải rất muốn giết ta. Ngươi vạn độc môn mấy trăm người sợ là đã chết hết đi. Bản quan liền đứng ở trước mặt ngươi, chỉ còn cuối cùng một hơi. Đến mức này, ngươi còn không dám bên trên đến cho ta một lần cuối cùng. Chu thần một hơi gầm thét, điên cuồng đuổi theo. Ngụy Hợp lúc này ngược lại không nói một lời, yên lặng lui ra phía sau. Hai người một trước một sau di động với tốc độ cao. Nhưng Chu thần gào thét gầm thét thêm vài phút đồng hồ, liền cuối cùng hiện ra xu hướng suy tàn. Hắn đã biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vẫn như cũ còn đang gào thét giận mắng. Nếu là nghe thấy thanh âm, không ai sẽ nghĩ tới này âm lượng lại là một cái lúc nào cũng có thể ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử người hô lên. Giết a, có bản lĩnh tới chính diện giết ta. Chấm, các ngươi giang hồ người võ lâm, ngoại trừ làm bản thân tư lợi tư dục, đảo loạn triều đình, tai họa dân gian, không có lợi quốc lợi dân cử chỉ. Bản quan sớm vừa muốn đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Bây giờ toàn bộ tuyên cảnh mặt đất sợ là chín thành người giang hồ đều chết hết a. Ha ha ha ha, khối u ác tính, bọn ngươi bất quá là một đám khối u ác tính. Coi là bản quan một người đã chết liền có thể an gối vô ưu. Nằm mơ. Quảng cáo, Chu thần gào thét lớn, thần trí đã bắt đầu dần dần điên, bệ hạ phụng thiên thừa vận, nhất định có thể nghịch chuyển đại thế, quét ngang thế gian hết thảy ngỗ nghịch, tái tạo thái bình. Các ngươi này chút nghịch tặc, này chút khối u ác tính, đều phải chết, chết chết chết. Ha ha ha ha. Ngụy Hợp không nói một lời, không ngừng né tránh lui lại, chẳng qua là an tĩnh nhìn chằm chằm Chu Thần. Lúc này Chu Thần rõ ràng đã nhìn không thấy đồ vật. Hắn hai mắt vô thần, con người tan rã, toàn bộ nhờ làn da xúc cảm tại nhận biết phương vị. Lung tung vung vẩy đánh lung tung. Giết, cuối cùng, Chu Thần ngẩng đầu đột nhiên một cái lảo đảo, té ngã trên đất, trên người hắn kịch độc, phi đao bên trên kịch độc, cuối cùng triệt để phát tác, thể lực đại lượng tiêu hao. Một đường dòng máu chảy xuôi, máu trong cơ thể sớm đã đi bảy thành, có thể chống đỡ đến nơi đây, đã là cái kỳ tích. Đến mức này, không muốn nói khắc sâu trong lòng, coi như là cảnh giới cao hơn, chỉ sợ cũng không cứu nổi. Ngụy Hợp dừng bước lại, băng lãnh nhìn chăm chú lấy đối phương. Nếu ngươi ban đầu dùng nhân đối đãi ta, ta liền cũng sẽ dùng nhân đối đãi ngươi. Cũng là căn bản sẽ không rơi cho tới bây giờ tình trạng này. Ngươi sẽ rơi xuống trước mắt kết cục này, hoàn toàn là tự tìm. Các ngươi này chút loạn thần tặc tử. Chu Thần thanh âm cũng không nữa to, rõ ràng lộ ra gian nan tiếng thở dốc. Sớm muộn chết không yên lành. Chết không yên lành, ý thức hắn đã triệt để mơ hồ. Phảng phất căn bản là không có nghe được Ngụy Hợp nói chuyện. Bệ hạ, nhất định có thể quét ngang thiên hạ, tái tạo thái bình, đại nguyên, nhất định có thể lại hưng. Bành, Ngụy Hợp nhanh như tia chớp tiến lên, một quyền đánh vào Chu Thần sau ót. Phốc một thoáng nổ vang, Chu Thần chỉnh cái đầu triệt để lõm đi vào. Dòng máu tương dịch bắn tán loạn ra bốn phía. Thân thể của hắn bị một quyền này đánh cho đóng ở tại chỗ. Run nhè nhẹ, đại nguyên, vạn tuế. Chu Thần cuối cùng giãy giụa lấy, hô lên câu nói này. Sau đó hướng phía trước ngã oặt, cuối cùng không một tiếng động. Ngụy Hợp đứng sau lưng hắn. Hắn cố ý vây quanh sau lưng ra tay, cũng là lo lắng cái tên này cuối cùng đánh trả. Đáng tiếc, lúc này Chu Thần đã triệt để thần trí không rõ. Mất máu quá nhiều, còn thân chúng kịch độc, sớm đã không có sức phản kháng. Cái này là thằng điên. Ngụy Hợp thu tay lại, xem lấy thi thể trên đất. Trong lòng tuy có báo thù thoải mái, nhưng cũng có được nhàn nhạt một tia nghiêm nghị. Từ đầu đến cuối, Chu Thần biểu hiện đều là đối đại nguyên, đối triều đình, tuyệt đối trung thành. Đường đường khắc sâu trong lòng cao thủ, vì triều đình, thế mà có thể làm đến nước này. Có thể nghĩ bây giờ đại nguyên hoàng đình bên trong, đến cùng còn có bao nhiêu như vậy cuồng nhiệt phục hưng phần tử. Đại nguyên đại hạ tương khuynh, đã là chắc chắn sự tình. Các châu trên danh nghĩa vẫn như cũ chịu hoàng đình quản thúc. Nhưng trên thực tế sớm đã quân chính thoát ly, tự thành đầy đất chư hầu. Mà tại như thế dưới cục thế, Thái Châu thế mà xuất hiện bực này cuồng nhiệt hoàng đảng. Như vậy Châu Mục Châu Úy bản thân lập trường, liền rất đáng được hoài nghi. Này Thái Châu Châu Mục Châu Úy, có thể lên làm cấp bậc này cấp độ quan chức, tuyệt sẽ không là kẻ ngu. Như vậy nếu không phải người ngu, vì sao lại như thế ngang tàng, đối dùng Vô Thủy Tông cầm đầu tứ đại môn phái thế lực ra tay. Đầu tiên là yếu nhất Thiên Ấn Môn, bây giờ là Lịch Sơn Phái, Đan Dương Môn, Kiếm Giả Tự không có bị động thủ, hẳn là quy mô quá nhỏ, bị lưu tại cuối cùng. Này một loạt kỹ thuật, vẫn là tại loạn quân tới gần hoàn cảnh lớn hạ áp dụng. Ở đây đợi cần có nhất ổn định thời khắc, làm bực này dung chuyển thế cục sự tình. Châu Mục Châu Úy đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngụy Hợp không được biết, hắn chỉ biết là Thái Châu chỉ sợ không có cách nào ngây người, mà những châu khác hắn cũng không biết thế cục như thế nào, nói không chừng còn không bằng Thái Châu yên ổn. Cho nên hắn dự định trước đem còn sót lại Vạn Thanh Môn đám người ngay tại Hắc Ốc Sơn Mạch lặn giấu đi, tạm thời chờ đợi, chờ thế cục đi qua sau lại tính toán sau. Tiến lên mấy bước, Ngụy Hợp cấp tốc bắt đầu soát người. Đáng tiếc, này thái giám chết bầm thứ ở trên thân đều bị hồ ly dịch vị ăn mòn hư mất. Căn bản không thu hoạch được gì. Triệt để xác định Chu thần chết hết tắt thở về sau. Ngụy Hợp đem hắn thi thể ném vào thế lửa. Quay người mau chóng đuổi theo. Hắn muốn tại đêm nay. Triệt để diệt đi tầm nhật liễu đêm hết thảy cứ điểm phân bổ. Thừa dịp mới người chủ sự còn chưa đến. Hắn nhất định phải động tác phải nhanh. Bành, đỏ thắm đại môn bị một chưởng đánh vỡ. Phân thành mấy khối đập xuống trong sân. Người nào, chấm, phòng giữ mấy tên cao thủ vội vàng lao ra. Còn không có chạy ra mấy bước. Liền bị một vệt bóng đen chợt lóe lên. Phốc phốc phốc phốc, liên tục vang trầm sau. Trong sân hơn 10 người tựa như chuồn chuồn lướt nước. Bị hắc ảnh vút qua. Dồn dập cứng tại chỗ. Bạch, Ngụy Hợp xuất hiện tại đang trước cửa phòng. Sau lưng trong sân tất cả mọi người. Lúc này mới cùng một chỗ ngã xuống đất. Dòng máu theo trên thân chảy ra mà ra. Hắn lúc này tốc độ. Ở đâu là này chút mới tam huyết nhị huyết gia hỏa có thể bắt lấy được. Nơi này là tuyên cảnh thành Chu phủ. Cũng là tầm nhật liễu đêm tại tuyên cảnh tổng bộ chỗ. Giết. Trong chính sảnh hai tên cầm đao đao khách, một nam một nữ, thân mang áo ngủ, liền một nhảy ra, hai đạo sắc bén đao mang trên dưới phối hợp, quán chú cốt kình, đồng thời chém về phía Ngụy Hợp. Muốn chết, Ngụy Hợp hai tay cùng lúc một điểm, đương đương, hai đoạn đao bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào hai người lồng ngực, cả hai tại chỗ bị đụng bay, ngã xuống đất không dậy nổi. Người đến người nào, một tên cầm trong tay kiếm hai lưỡi lão giả tóc trắng. Từ trong đỉnh lao ra, nhất kiếm đi đầu hướng Ngụy Hợp chém đi. Quá yếu, Ngụy Hợp thân ảnh lóe lên, tinh chuẩn tránh đi cự kiếm. Quảng cáo, hắn tay phải một thoáng đập vào lão giả bả vai. Lực lượng khổng lồ nương theo cốt kình đồng thời tuôn ra. Bành, lão giả nửa người uyển như là bom nổ. Máu thịt nổ tung, hoành bay ra ngoài, đâm vào chính sảnh treo một bộ mãnh hổ hạ sơn cầu lên. Trong nháy mắt mất mạng, Chu đại nhân trong phủ xảy ra chuyện, nhanh cứu người. Lúc này ngoài cửa truyền đến trận trận hô quát, Ngụy Hợp ánh mắt lạnh lẽo, đi lên vọt lên, một chưởng đánh xuyên qua trần nhà, đi vào nóc nhà, vạn độc môn làm việc, đều cút cho ta. Hắn một tiếng quát lớn, cuồn cuộn sóng âm tại kình lực mở rộng dưới, hướng bốn phía lan tràn khuếch tán. Trong màn đêm, vừa mới còn vội vàng vàng chuẩn bị tới trợ giúp xung quanh quan binh. Lập tức bước chân dừng lại, vạn độc môn tên tuổi, bọn họ đều là nghe qua. Hoặc là nói, mấy tháng gần đây, vạn độc môn thanh danh đã bị càng ngày càng cất cao chuyển biến xấu. Diệt môn, diệt môn, diệt môn. Khắp nơi đều là vạn độc môn, diệt môn tin tức. Này các loại tình huống dưới. Người chung quanh quả thực là không có một cái dám bước vào Chu phủ. Chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Nghe bên trong không ngừng vang lên kêu thảm. Tình cờ có mấy cái mong muốn chạy. Cũng bị Ngụy Hợp dùng siêu tốc thân pháp đuổi kịp. Toàn bộ đánh chết. Bất quá 2 phút đồng hồ. Toàn bộ Chu phủ từ trên xuống dưới hơn 80 người. Toàn bộ chết hết, Ngụy Hợp tay áo tung bay. Thả người nhảy ra, hướng phía còn lại chính là điểm nhảy tới. Tầm nhật liễu đêm tại tuyên cảnh thành bên trong. Còn có một cái cứ điểm, đó chính là tổng binh phủ. Trong ngày thường Chu thần đều là tại tổng binh phủ bên kia làm việc. Thân tín của hắn hàng ngũ. Đều là lưu tại vương gia tổng binh phủ. Lần này vây quét, Chu thần cũng vẫn như cũ lưu lại một phần nhỏ cấp dưới. Tại tổng binh phủ tùy thời chờ tin tức. Bộ phận này người, có thể biết toàn bộ tầm nhật liễu đêm các nơi trụ sở tường tận tin tức. Cho nên Ngụy Hợp muốn tìm chính là bọn hắn. Trong đó dẫn đầu, là một cái tên là Giang Nghiêm nam nhân. Giang Nghiêm bình thường thân phận. Là tổng binh phủ bên trong, phụ trách hộ vệ Chu thần thân vệ đội trưởng. Ngụy Hợp một đường tại nóc nhà chạy như điên, liền là muốn đi bắt được cái này người. Vừa mới tại Chu phủ bên trong, không tìm được danh sách cùng trụ sở địa điểm hạ lạc. Như vậy những tin tức này liền khẳng định tại Giang Nghiêm bên kia. Chẳng qua là mới chạy ra hơn một dặm đường. Đằng trước trong bóng đêm, trên nóc nhà, bất ngờ vọt lên mấy tên thân ảnh. Du gia đại công tử Du Nhung, Chu gia Chu Vinh, còn có Vương gia Vương Diệp Hòa. Cũng chính là phụ thân của Vương Thiếu Quân. Tam đại gia đồng thời phái ra cao thủ. Cản ở phía trước, Ngụy môn chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chu phủ đã diệt, sao không giơ cao đánh khẽ. Thả những người bình thường này một ngựa. Bọn hắn cũng bất quá là nghe lệnh làm việc thôi. Du Nhung cầm trong tay súng có dây tua đỏ. Trầm giọng an ủi nói. Các ngươi, nhưng là muốn ngăn ta. Ngụy Hợp lãnh đạm nói. Một nhóm ba nhà đều là trầm mặc xuống. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.